Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1297, đánh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1297, đánh lui. Cái kia hai vị nữ thánh tu vi đều là đạt tới huyền hoàng cảnh. Sử dụng ra hợp kích thủ đoạn về sau, bạo phát đi ra chiến lực càng cường đại hơn. Thế nhưng mà, bất tử huyết tộc lại tổng cộng có 5 vị huyết thánh. 3 vị huyền hoàng cảnh thánh giả, 2 vị bên trên cảnh đỉnh phong thánh giả, tại số lượng bên trên chiếm cứ có tuyệt đối ưu thế. Không phải các nàng sử dụng hợp kích thủ đoạn có thể nghịch chuyển chiến cuộc. 2 vị nữ thánh quanh năm đợi trong cung, tu vi rất cao, thế nhưng mà, tâm cảnh của các nàng, nhưng lại xa xa không bằng những quanh năm kia thân ở tại kề cận cái chết huyết thánh. Tao ngộ như vậy hiểm cảnh, căn bản không cách nào bảo trì chấn định, thậm chí nội tâm đã có chút sụp đổ. Tên là Nguyên Tốc Nữ Thánh, vốn bị trọng thương, chứng kiến những huyết thánh kia sử dụng trần trụi trắng trợn ánh mắt chằm chằm vào nàng. Trong nội tâm sinh ra ý sợ hãi cùng tuyệt vọng, một tia muốn sống dục vọng đều cầm lên không nổi. Cắn chặt hàm răng, nói, cách tỷ, người nghĩ biện pháp phá vòng vây. Thật sự không được, ta chỉ có thể tự bạo thánh nguyên, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Vị kia cầm trong tay liêm đao huyết thánh, chìm cười một tiếng, bất tử huyết tộc 5 đại thánh cảnh cường giả lúc này. Nàng còn muốn phá vòng vây, người quá ngây thơ rồi a. Rầm rầm, 5 vị huyết thánh riêng phần mình đánh ra một kiện thánh khí. Lơ lửng tại giữa không trung, phong tỏa ở cái này một khu vực, phòng ngừa vị kia không có bị thương nữ thánh đào tẩu. Đồng thời, Nguyên Tốc Nữ Thánh nếu thật là tự bạo thánh nguyên, 5 kiện thánh khí cũng có thể hình thành một đạo phòng ngự vòng. Tại trình độ nhất định bên trên áp chế tự bạo hình thành hủy diệt lực. Cái kia đầu chọc huyết thánh trên mặt, thủy chung mang theo, dáng tươi cười, cho người một loại tà khí tùm cảm giác. Hắn không hề chờ đợi, hướng 2 vị nữ thánh vọt tới, cầm trong tay liêm đao huyết thánh đứng tại nguyên chỗ bất động. Lại đem thánh khí rót vào tiến màu đen liêm đao. Màu đen liêm đao mỗi một lần tại giữa không trung xẹt qua, đều lưu lại một đạo thật dài tà khí đường vân, khiến cho không gian đều tại có chút rung rung. Liễu Ly nữ thánh đã phải bảo vệ bị trọng thương Nguyên Tốc Nữ Thánh. Vừa muốn ứng đối 2 vị bất tử huyết tộc thánh cảnh cường giả, căn bản chống đỡ không nổi, tình cảnh trở nên cực kỳ gian nan, cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần đều thiếu một ít tự bị đánh trúng. Thanh Mặc cắn chặt môi, dùng đến một đôi tội nghiệp con mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, công tử. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ, nếu là không có trông thấy, cũng là chẳng muốn lẫn vào đi vào. Thế nhưng mà, phát sinh ở trước mắt sự tình, sao có thể làm được nhìn như không thấy. Đi thôi, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Thanh Mặc lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, hóa thành một đạo mảnh khảnh thanh ảnh, hướng 2 vị nữ thánh phương hướng vọt tới. 5 vị huyết thánh đã sớm phát giác được có 2 nhân loại đứng ở bên cạnh. Không có ra tay cái kia 3 vị huyết thánh, đều tại đề phòng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc. Thanh Mặc xông về trước đi ra ngoài thời điểm, trong đó một vị dáng người thấp bé huyết thánh, là cười quái dị một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, tiểu cô nương, người có lẽ thành thành thật thật đợi ở một bên xem kịch vui. Lẫn vào tiến chuyện này, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, vị kia dáng người thấp bé huyết thánh, căn bản cũng không có đem Thanh Mặc để vào mắt, cho rằng nàng chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Phốc, hai người còn không có tiếp xúc, cách xa nhau hơn 10 trượng, vị kia dáng người thấp bé huyết thánh đã bị Thanh Mặc cách không một trượng đập bay. Làn da bạo liệt, đại lượng máu tươi phiêu tán rơi rụng đi ra, nói không nên lời thê thảm. Bất quá, bất tử huyết tộc sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác tương đương cường đại. Vị kia dáng người thấp bé huyết thánh vậy mà không có chết đi. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, đau đến trên mặt đất phiên cổn cùng kêu rên. Mặt khác 4 vị huyết thánh đều là cả kinh. Thật không ngờ, cái tiểu nha đầu kia thậm chí có như thế thực lực cường đại. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn lại hướng Trương Nhược Trần chằm chằm quá khứ. Trong nội tâm hiếu kỳ, cái này yếu đuối ốm yếu nam tử, có thể hay không càng cường đại hơn? Không nhìn không sao, xem xét đã giật mình, dùng tu vi của bọn hắn cảnh giới, vậy mà thấy không rõ cái kia ốm yếu nam tử dung mạo. Chỉ sợ lại là một cái nhân vật lợi hại. Đầu chọc huyết thánh cùng cầm trong tay liêm đao huyết thánh đều ngừng lại. Không có tiếp tục phát động công kích, mà là có chút thận trọng chằm chằm vào Thanh Mặc cùng Trương Nhược Trần. Nguyên tốc nữ thánh cùng Liễu Ly nữ thánh bị thụ thương rất nặng thế. Vốn cũng đã tuyệt vọng, chuẩn bị cùng một chỗ tự bạo thánh nguyên, cùng năm vị huyết thánh đồng quy vu tận. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc xuất hiện, lại mang cho các nàng một tia hy vọng. Giờ phút này, ánh mắt của các nàng cũng là chằm chằm vào Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc cái này đối với kỳ quái tổ hợp. Một cái bệnh trạng nam tử trẻ tuổi, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, như thế nào đều không giống như là cái gì cường giả. Cầm trong tay liêm đao huyết thánh, nhìn ra Trương Nhược Trần địa vị so Thanh Mặc muốn cao một chút. Vì vậy, trực tiếp cùng hắn đối thoại, âm thanh lạnh lùng nói: các hạ tốt nhất chớ để xen vào việc của người khác, để tránh cho mình đưa tới họa sát thân. Trương Nhược Trần đi tới, cười cười, nói: vốn, ta cũng không muốn chõ mõm vào. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì tựu là không quen nhìn bất tử huyết tộc. Người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Một vị tuổi lớn hơn huyết thánh, râu dài bạc trắng tóc trắng, khàn khàn cười nói: không quen nhìn, muốn chịu đựng, người trẻ tuổi, lão phu khuyên ngươi lập tức thoát đi Tiên Cơ Sơn, có lẽ còn có thể bảo trụ một đầu tánh mạng, cùng bất tử huyết tộc đối nghịch không có gì kết cục tốt. Các ngươi nhân tộc cái vị kia thời không truyền nhân, không cũng là bởi vì quá mức càn rỡ, hiện tại, biến thành một tên phế nhân, ngươi tự tính toán cường thịnh trở lại, sao qua được hắn sao? Nghe nói như thế, mà ngay cả Thanh Mặc đều là thập phần tức giận. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần nhưng lại gợn sóng không sợ hãi, không có quá lớn cảm xúc biến hóa, duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay tất cả là phóng xuất ra một đạo tử sắc điện quang. Năm đạo điện quang ngưng tụ thành một căn bén nhọn mọc gai. Vị kia bị trọng thương huyết thánh, thương thế khôi phục một ít, trên người làn da dần dần khép lại. Vừa mới từ trên mặt đất đứng lên, xôn xao, Trương Nhược Trần cánh tay hất lên, nắm trong tay lôi điện mọc gai bay ra ngoài, đục lỗ hắn thánh thân thể. Lôi điện mọc gai ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường hoành, đem vị kia huyết thánh thánh thân thể đều hòa tan, biến thành một đống kiếp hôi, chỉ còn một khỏa màu đỏ như máu thánh nguyên còn trên mặt đất lòe lòe sáng lên. Lôi điện hệ tinh thần lực thánh giả, ở đây chư thánh toàn bộ đều là biến sắc. Tinh thần lực thánh giả thì như thế nào? Bản thánh chiếu giết không tha. Cái kia đầu chọc huyết thánh hai tay hướng lên nâng lên. Hai cỗ mênh mông cuồn cuộn thánh khí theo lòng bàn tay tuôn ra, đánh vào tiến một kiện trung hình thánh khí bên trong. Trung hình thánh khí trở nên càng ngày càng cực lớn, đường kính vượt qua 100 mét, tuôn ra ngọn lửa màu tím, cấp tốc xoay tròn. Hướng Trương Nhược Trần đã trấn áp xuống dưới. Trung hình thánh khí là một kiện cường đại ngàn văn thánh khí, tên là Thôn Vân Trung. Tại ngàn văn thánh khí phổ bên trên bài danh phía trên, phóng xuất ra hủy diệt kình cực kỳ đáng sợ, làm cho hai vị nữ thánh sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đối phương nắm giữ lấy Thôn Thiên Trung như vậy đỉnh tiêm ngàn văn thánh khí, mặc dù các nàng hai người tự bạo thánh nguyên, chỉ sợ cũng không cách nào cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đầu chọc huyết thánh lộ ra một ngụm bén nhọn hàm răng, cuồng tiếu nói: bây giờ là không phải rất hối hận, đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn. Thôn Vân Trung là một kiện không tệ ngàn văn thánh khí, đáng tiếc nắm giữ ở trong tay của ngươi, căn bản phát huy không xuất ra nó uy lực chân chính. Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, giống như liếc si chằm chằm vào đầu chọc huyết thánh, thản nhiên nói: Thanh Mặc, chém hắn. Thanh Mặc hai tay triển khai, lập tức một đoàn thanh sắc vô lượng thánh hỏa xuất hiện tại nàng cái kia song trắng muốt ngọc thủ tầm đó. Vô lượng thánh hỏa tựa như một trận chiến thần đăng, đem cái này một phiến thiên địa chiếu rọi thành thanh sắc. vô lượng thánh hỏa ngưng tụ thành trung hình, đã bay đi ra ngoài, cùng thôn Vân Trung va chạm. Rầm rầm, hỏa diễm xuyên qua thôn Vân Trung, rơi xuống đầu chọc huyết thánh trên người. Lập tức, đầu chọc huyết thánh làn da cùng huyết nhục đều bốc cháy lên, toát ra khói đen. A, vô lượng thánh hỏa, là vô lượng thánh hỏa. Đầu chọc huyết thánh thập phần hoảng sợ, đau đớn được kêu thảm thiết, vội vàng vận chuyển thánh khí, thi triển ra một loại thông thần pháp, dùng bản thân huyết dịch hiến tế thần linh, kích phát thân thể tiềm lực, muốn áp chế vô lượng thánh hỏa. Không thể không nói, đầu chọc huyết thánh đích thật là thân kinh bách chiến, hiểu được như thế nào bảo vệ tánh mạng. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần lại sẽ không cho hắn mạng sống cơ hội. Trong tay lần nữa ngưng tụ ra một căn lôi điện mọc gai. Đánh nữa đi ra ngoài. Đục lỗ đầu chọc huyết thánh lồng ngực. Lưu lại một tràn đầy vết dạn màu đen lỗ thủng. Bành, đầu chọc huyết thánh đúng là vẫn còn chết đi. Thi thể thẳng tắp té trên mặt đất. Trương Nhược Trần đối với Thanh Mặc nói ra. Sát nhân, nên quyết đoán một ít. Ngàn vạn không muốn cho hắn cơ hội phản kích. Tựa như vừa rồi. Vạn nhất vị kia huyết thánh thi triển ra thông thần pháp, dùng bản thân huyết dịch tế tự, có thể đổi lấy mấy lần, thậm chí gấp 10 lần chiến lực. Vạn nhất hắn thành công, đối với chúng ta mà nói, sẽ là một cái không phiền toái nhỏ. Thanh Mặc thè lưỡi, tuy nhiên biểu hiện được có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là đem Trương Nhược Trần nghe xong đi vào. Lần nữa ra tay, đối với mặt khác ba vị huyết thánh phát động công kích. Trong khoảnh khắc, thì có hai vị huyết thánh chết thảm. Còn lại ba vị thánh huyết cũng biết Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc là hung ác nhân vật. Ở đâu còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Lập tức thi triển ra nhanh nhất thân pháp. Hướng trong mây mù bỏ chạy. Trương Nhược Trần đánh ra một đạo điện đao. Chém về phía bên trong một cái phương hướng. Lập tức, trong mây mù, truyền ra một đạo buồn bực thanh âm. Thanh Mặc đuổi đi vào. Một lát sau. Lại nhớ tới Trương Nhược Trần bên người. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Toàn bộ đều đào tẩu rồi. Trong đó có một cái hẳn là bị ngươi đánh thành trọng thương. Trên mặt đất để lại rất nhiều máu tươi. Trương Nhược Trần thoáng có chút thất vọng. Nói. Dùng tu vi của ngươi. Tăng thêm của ta phụ trợ. Vốn hẳn nên đưa bọn chúng toàn bộ đều lưu lại mới đúng. Đáng tiếc. Mới chém hai cái. Bị thương một cái. Thanh Mặc quệt mồm ba, có chút bất mãn, nói, ta chỉ là một cái nấu cơm nha đầu, cũng không phải chức nghiệp sát thủ, ngươi đối với yêu cầu của ta quá cao. Trương Nhược Trần tức cười, nói, được rồi, mỗi người am hiểu vốn tự bất đồng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Trương Nhược Trần sử dụng cách không thủ vật thủ đoạn, đem hai miếng thánh nguyên cùng thôn Vân Trung thu vào. Sau đó... mang theo Thanh Mặc cùng một chỗ ly khai. Công tử xin dừng bước. Liễu Ly nữ thánh ngăn chặn thương thế trên người. Dắt díu lấy nguyên tốc nữ thánh. Khập khiễng đuổi theo. Hai tay ôm quyền. Nói. Chúng ta là Thương Lan võ thánh tọa hạ Bạch Vũ thập nhị thánh bên trong Liễu Ly cùng nguyên tốc. Vừa rồi. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Trương Nhược Trần lườm các nàng liếc. Nhẹ gật đầu. Chỉ là ừ một tiếng. Sau đó, liền tiếp tục đi về phía trước đi. Liễu Ly nữ thánh trong mắt, lộ ra vội vàng thần sắc. Vội vàng lại nói, chúng ta lọt vào rất nhiều bất tử huyết tộc vây công. Phân thành tổ 6 phá vòng vây. Cái khác tỉ muội đều là sống chết không rõ. Võ thánh đại nhân cũng là dùng lực lượng một người. Một mình đối kháng 4 vị thông thiên huyết thánh. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Công tử. Van cầu ngươi giúp một tay chúng ta. Chấm, thực xin lỗi. Ta có trọng thương tại thân. Không giúp được các ngươi. Trương Nhược Trần nói, cách trương.